Thư Linh Ký, chương 291, Đãn Sử Long Thành Phi Tương Tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 9 Kinh Văn chương 290, Đãn Sử Long Thành Phi Tương Tại. Dịch giả, Luna Oang, ma uy nổ vang, rung động thanh thạch đài. Ở trong ma triều cuộn trào mãnh liệt này, khuôn mặt dữ tợn thật lớn cư cao lâm hạ, chợt mở răng nanh trắng hế. Tựa như cửa động khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ cả tòa thanh thạch đài bên trong. Bóng ma để thần hồn của người rung động, kèm theo cuồng phong gào thét, bao phủ toàn bộ thanh thạch đài. Nhạc Ngũ Âm kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn vậy Tùng Lâm vậy sắc bén răng nanh, nhịn không được lảo đảo lui về phía sau vài bước, đánh lên minh kính phía sau, hoàn toàn đắm chìm trong đọc kinh văn. Ngồi xếp bằng minh kính cầm kim cang kinh, nhắm mắt bình thản không để ý tới ngoại sự. Hắn ở trong Phật quang chiếu khắp mọi nơi. Chồi màu vàng kia đã sinh trưởng thành cái cây nhỏ, đang vang xào xạc không ngừng lớn. Chỉ cần nửa khắc đồng hồ có thể trưởng thành. Nhưng vấn đề là, đã không có thời gian. Nhạc Ngũ Âm đầy mặt tái nhợt quay đầu, nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Giờ này khắc này, hy vọng cuối cùng ngay ở lúc này. Không để cho nàng thất vọng, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ bình tĩnh, dẫn theo bút lông sói chấm đầy tùng mặc, ở trên tiên chỉ ngân bạch như tiết tiếp tục viết, chỉ là cổ tay của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng cũng cho thấy hắn ở dưới ma uy trùng kích, bắt đầu từ từ cật lực. Tần thì minh nguyệt, hán thì quan, vạn lý chinh chiến người vị còn, đãn sử long thành phi tương tại. Thoáng qua, bài xuất tác này đã viết hơn phân nửa. Mực quang vô cùng vô tận bay lên trời, chữa trị huyễn tượng tường thành thật lớn bị hư hao, để huyễn tượng tường thành lần thứ hai ngưng tụ thành hình, ngăn cản ma khí cuồng bạo trùng kích. Mà đang ở trên thành tường này, một pho tượng dũng tướng minh quang khải cháo thân uy vũ, đang phấn nhiên đứng ở trên thành tường, trợn mắt nhìn phía hư không, khuôn mặt không hề sợ hãi. Phía sau có chiến bào đỏ đậm đón gió lay động, phảng phất lửa cháy mạnh sôi trào thiêu đốt. Đãn Sử Long Thành Phi Tương Tại, có chiến bào Long Thành Phi Tương đỏ đậm này tọa chấn. Những sĩ tốt kim giáp nguyên bản mất đi chiến ý, đột nhiên giống như sĩ khí đại chấn, nhất thời vạn người đồng thời hô dương cung cài tên, đồng loạt nhắm vào khuôn mặt dữ tợn thật lớn trong hư không. Phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn thật lớn tức giận gào thét, để cả ngọn núi đều ở run rẩy kịch liệt. Trong vết rách to lớn, ma vân cuộn trào mãnh liệt dâng trào, vô số sấm sét xích hồng sắc gào thét lóng lánh, hung hăng đánh vào trên huyễn tượng tường thành. Trong sát na, khuôn mặt dữ tợn thật lớn này sinh ác độc, cố sức hút một cái, dĩ nhiên hút tất cả sấm sét xích hồng sắc trong ma vân vào trong miệng. Ngay sau đó, đợi được nó lần thứ hai mở miệng khổng lồ, trong miệng dĩ nhiên xuất hiện một đạo sấm sét thật lớn điên cuồng lóng lánh. Sấm sét này dường như lửa cháy mạnh thiêu đốt, lóng lánh hàn quang để kẻ khác mau cốt tủng nhiên. Chỉ là cái loại ma uy này tiết lộ, để trong không khí đều vang lên tiếng hí. Còn có thể đỡ nổi không? Nhạc Ngũ Âm tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều lạnh như băng. Đỡ không được, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời. Cho nên Ngũ Âm nữ quan, ăn nó, ăn cái gì? Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó theo ánh mắt của Cố Thất Tuyệt, ngắm thấy thủ hoàn chữ vật của mình. Mấy giây sau, nàng đột nhiên linh quang vừa hiện, liền vội vàng khối ngọc thạch kia trước đó ra. Đợi lát, quân thượng ý của ngươi là, bảo ta đem cái này. Không kịp hỏi nữa, vào thời khắc này, trong hư không điện lưu nổ vang lóng lánh, khuôn mặt dữ tợn thật lớn há mồm, ầm ầm phun ra đạo sấm sét kia. Không thời gian suy nghĩ nhiều, Nhạc Ngũ Âm nhìn khối ngọc thạch đã từng tạo hình ra bản thân này, chỉ sửng sốt một phần ba giây, liền khẽ cắn môi nhắm mắt lại, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Thoạt nhìn là dự định cứng rắn nuốt. Nói thật, khối ngọc thạch này khá lớn, nếu như cứng rắn nuốt phỏng chừng có thể làm nàng bị nghẹn. Nhưng thần kỳ là, có lẽ là bởi vì có cùng nguồn gốc, ngọc thạch này vừa tiếp xúc tới hàm răng, đột nhiên chuyển hóa thành ngọc dịch quỳnh tương, rất thuận lợi chảy vào. Bú.web.com, Ngọc Dịch nhập khẩu. Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì. Đột nhiên đã cảm thấy trong bụng có dòng nước ấm dâng lên. Cả người ấm áp lên. Linh lực mãn doanh đến sắp phải nổ tung. Chỉ là tạm thời. Cố Thất Tuyệt rất chăm chú nhìn nàng. Đàn, phúc trí tâm linh. Nhạc Ngũ Âm hoàn toàn không cần nhắc nhở. Trực tiếp tự ôm lấy tỷ bà Ngọc Thạch. Ngón tay ngọc lộ ra xanh nhạt. Ở trên dây đàn nhẹ nhàng khẩy một cái. Tiếng tỷ bà vang. Dư âm lượn lờ. Phía sau của nàng đột nhiên có một đạo thanh quang phóng lên cao. Đón gió hóa thành mỹ nhân Tây Vực váy sam Nga Hoàng. Cặp váy phiêu động phảng phất bay trên trời. Cánh tay ngọc ôm ngược tỷ bà. Chợt kích, hát thí, CS dây đàn. Giờ này khắc này, huyền âm như trống trận nổ vang. Rung động ngọn núi, phảng phất trong chiến trận. Sát khí vô cùng phóng lên cao. Giống, bị huyền âm này nhiễu loạn. Khuôn mặt dữ tợn thật lớn trong hư không. Xuất hiện hoảng hốt trong nháy mắt. Nhưng nó lập tức giống giận. Sấm sét đỏ đậm trong miệng kia điên cuồng lóng lánh. Chợt cuồng bạo đánh ra. Sấm sét hoa phá trường không. Đánh cho hư không vỡ vụn. Toàn bộ hư không đều vào thời khắc này ảm đạm thất sắc. Chỉ có sấm sét đỏ đậm kia dường như ma chảo. Hung hăng đánh về phía thanh thạch đái. Nhưng cũng chính vào giờ khắc này, ở trong huyền âm của tỷ bà Ngọc Thạch. Cố Thất Tuyệt cầm bút lông sói. Ở trên tuyên chỉ ngân bạch như tuyết. Khẳng nhiên viết liền một câu cuối cùng của bài xuất tác. Bất giáo hồ mã độ âm sơn. Giờ khắc này, thanh thạch đài cuồng bạo rung động. Tường thành vây quanh thanh thạch đài. Ở trong tiếng hí dài của hồng bào long thành phi tương. Mực quang cuộn trào mãnh liệt không ngừng tăng vọt. Trong nháy dường như ngọn núi che trời. Bảo hộ toàn bộ thanh thạch đài bên trong đó. Cũng chính là đồng thời ở nơi này. Sấm sét đỏ đậm từ trong miệng khuôn mặt dữ tợn thật lớn phun ra. Hung mãnh đánh vào tường thành. Ngọn núi rung động. Thanh thạch đài lay động. Nhạc Ngũ Âm hầu như không đứng được. Trực tiếp ngã vào trong khuỷu tay của Cố Thất Tuyệt. Có trong nháy mắt như vậy. Nàng thực sự cảm thấy cả ngọn núi đều vào thời khắc này phá thành mảnh nhỏ. Nhưng, cảnh tượng như vậy, vẫn chưa phát sinh. Bú.web.com, tường thành vây quanh thanh thạch đài. Phảng phất như cái chắn vô pháp vượt qua. Bảo hộ tất cả mọi người ở trong đó. Trái lại sấm sét đỏ đậm cuồng bạo âm tới. Dường như không biết tự lượng sức mình xông lên đụng vào vách đá. Ở trong nháy mắt ầm ầm vỡ vụn. Không chỉ có như vậy, sấm sét đỏ đậm vỡ vụn, càng mang theo lực lượng hung mãnh, ngược dòng đánh về phía khuôn mặt dữ tợn thật lớn. Bị đánh trúng, khuôn mặt dữ tợn thật lớn phát sinh tiếng gào thét tức giận. Dư uy sấm sét vô cùng vô tận, tương hoàn toàn nuốt chửng nó vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, mặt ma khí cấu thành liền nhanh chóng tiêu tán. Giữa thiên địa, ầm ầm rung động. Kéo dài suốt một khắc, chẳng biết lúc nào, khuôn mặt dữ tợn thật lớn đã triệt để tiêu tán. Vết rách thật lớn trong hư không, dĩ nhiên cũng khôi phục bình tĩnh. Ngay cả ma triều mênh mông nguyên bản cuộn trào mãnh liệt trong đó. Lúc này thanh thế cũng biến thành yếu bớt, cũng nữa vén không nổi nộ trào gì nữa. Trên thanh thạch đài, bình yên vô sự, Minh Kính vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, nhắm mắt đọc kinh văn. Ở trong Phật quang kim sắc, cây bồ đề kia đã từ từ tiếp cận thành hình. Tán cây vang xào xạc, rơi ánh sáng màu vàng dường như mưa phùn vậy. Chúng ta thắng sao? Nhạc Ngũ Âm khó có thể tin mở to hai mắt. Vẫn chưa, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời. Nếu như ta không tính sai, hẳn là còn có cuối cùng. Tới rồi, đúng vậy, ngay trong nháy mắt này, thanh thế của vết rách thật lớn vừa rồi yếu bớt. Chợt lần thứ hai cuồng bạo rung động, ma triều mênh mông cuộn trào mãnh liệt, tại trong vết rách cấp tốc ngưng tụ, phảng phất một lần nữa cấu thành khuôn mặt dữ tợn của ma quân. Không, không phải mặt, Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn huyễn tượng ma triều đang ngưng tụ thành hình, chỉ một cái chớp mắt qua đi, chờ nàng nhận rõ hình thái đích thực của huyễn tượng ma triều. Nhất thời khó có thể tin thốt ra. Đó là cách chương.